Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, Kiếm Đạo Trường Hà. Cho dù cách ngàn trượng khoảng cách, ba người cũng là có thể cảm giác, ánh kiếm này Trường Hà chính giữa, hàm chứa một loại cực kỳ khủng bố lực lượng. Lúc này, cái này còn kẹt ở không gian liệt phùng chính giữa thú vật. Rốt cuộc bị chọc giận một dạng phảng phất cũng là ra toàn lực. Kia màu xanh lục âm hỏa kịch liệt lóng lánh. Nhiều đóa ngọn lửa thất luyện. Bay tán loạn mà ra. Này thú vật kia lực lượng kinh khủng. Vào giờ khắc này. Phát huy đến cực hạn. Vô cùng ngọn lửa bọc lại tự thân. Toàn bộ thú vật hình như là bốc cháy một dạng không gian xung quanh xuất hiện trong suốt sóng gợn. Vặn vẹo. Ở từng tiếng kêu gào chung. Phảng phất là muốn hoàn toàn từ kia không gian liệt phùng chính giữa chui vào. Nhưng là, sau một khắc, kia kiếm quang Trường Hà đã gào thét mà tới. Cũng chỉ nghe oanh một tiếng, ánh kiếm này Trường Hà đánh giết đến nơi này thú vật bên trên. Trong lúc nhất thời, một cái thê lương tiếng giống thảm vang dội trong mây. Bao quanh thú vật xanh lét ngọn lửa, bị không ngừng tiêu phí. Ở đó, ùng ùng, giao kích trong tiếng. Này thú vật thượng hỏa diễm bị phai mờ hơn nửa. Ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang lên. Kia thú vật mặt ngoài ngọn lửa tạm thời tiêu tan. Kia xương sọ trên, đều là bị miễn cưỡng đánh ra một đạo lõm. Kia lõm chung quanh, càng là có từng đạo vết rách. Phảng phất trong nháy mắt, tao ngộ ngàn vạn lần trảm kích. Vô luận là Vũ Thập Bát hay lại là kia Lôi Long Quốc. Xích Long Quốc thống lĩnh cùng trưởng lão. Lúc này nhìn thấy một màn này, đã là hoàn toàn ngây dại, mới vừa rồi bùng nổ kia sức mạnh cường hãn, đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng là cái này còn không xong, chỉ thấy kia tu sĩ trẻ tuổi, lần nữa có động tác, kia kiếm quang Trường Hà lần nữa tăng vọt, giống như giang hải dày đặc không trung, hạo hạo đãng đãng hướng về kia thú vật, nặng nề cọ rửa đi, lần này. Kia thú vật thậm chí là chưa kịp ngưng tụ hỏa diễm. Liền bị ánh kiếm này Trường Hà đập ầm ầm chung. Lần nữa, ầm, một tiếng vang lên. Này thú vật khí thế lần đầu tiên xuất hiện uể oải. Mà kia xương cốt mặt ngoài. Cuối cùng xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, Vũ Thập Bát ba người. Đã chấn kinh hơi choáng. Thậm chí là không nói ra lời. Lại nhìn về phía kia ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi. Đã là mang theo một loại vô cùng kính sợ. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy. Này tu sĩ trẻ tuổi chiến thắng này thú vật. Cũng không phải là không thể chuyện. Giống. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Kia thú vật liên tiếp bị thương. Hiển nhiên cũng là bị chọc giận đến cực hạn. Kia một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây hốc mát. Rơi vào Lâm Phi trên người thời điểm. Cháy hừng hực lúc này, phảng phất là phải đem Lâm Phi bóng người cho khắc trong đó. Nhưng mà tuy là cuồng nộ, xuất thủ lần nữa thời điểm, lại phảng phất là có mấy phần do dự. Không sai, chính là do dự, cái cũng khó trách, vượt qua không gian mà chiến, vốn là tiêu hao rất nhiều. Ngay cả nó đều thì không cách nào lâu dài ủng hộ. Ở không cách nào trong nháy mắt bắt lại dưới tình huống. Lại tiếp tục xuất thủ. Cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nói không chừng, thật sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Không gian lực bài xích càng ngày càng mạnh. Bây giờ rút đi, có lẽ là một cái càng lý trí lựa chọn. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi cũng không có bỏ qua cho nó dự định. Theo một cổ kỳ dị khí tức lan tràn ra, hắn hóa nhàn nhã trận đồ đột nhiên phô triển ra. Chân nguyên kéo dài không ngừng dưới vào. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ bộc phát ra sáng chói huy hoàng. Nhanh chóng diên triển sau đó. Liền đem phụ cận ngàn trượng không trung cho bao vây lại. Trong nháy mắt kế tiếp. Vô cùng kiếm mang hiện lên mà hiện. Mênh mông kiếm ý cuốn bốn phương tám hướng. Thật giống như phải đem không trung bao phủ lại. Phảng phất trong thiên địa. Chỉ còn này vô cùng kiếm quang. Giống. Lúc này. Kia thú vật phảng phất cũng là biết. Chính mình gặp được khiêu chiến. Theo gầm lên giận dữ truyền vang với trong thiên địa. Một cổ mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lá cây. Đó là tràn ngập ra. Đi theo. cũng chỉ thấy này thảm ngọn lửa màu xanh lá cây kinh khủng nhiệt độ bộc phát ra. Đem thú vật không gian xung quanh đốt ra một vòng lỗ lớn. Không gian nước chảy xiết điên cuồng hiện lên mà ra. Nhất thời, khốn nhiễu kia thú vật trói buộc hoàn toàn biến mất. Long cốt giới đối với nó mà nói, đã là không môn mở rộng ra, lại không trói buộc, nguy rồi, thấy một màn như vậy, vô luận là Vũ Thập Bát hay lại là Lưu Thông thầy trò. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, này thú vật cường đại, mới vừa rồi bọn họ liền đã lĩnh giáo rồi. Mặc dù bởi vì kiến thức có hạn, không cách nào nghĩ rằng, này thú vật cụ thể cảnh giới, nhưng là nhìn không hai vị bạch cốt yêu đế thần phục tư thái. Cũng biết đối phương cường đại, mà, đối phương vẫn chỉ là thăm dò vào rồi một cái sọ đầu mà thôi. Bây giờ nếu là chân chính tiến vào long cốt giới, nó vừa có thể phát huy ra bực nào chiến lực. Trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát mấy người, đều là không dám tưởng tượng. Nhưng là, sau một khắc chuyện xảy ra, nhưng là để cho mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không gian này hoàn toàn rộng mở sau đó. Này thú vật phát ra gầm lên giận dữ. Đi theo cuối cùng không có tiến vào, mà là, lui về phía sau. Nó là đang lẩn trốn. Trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát mấy người, lúc ấy đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Trước mặt kia xé liệt không lúc này sợ nhân thủ đoạn. Lại chỉ là vì thuận lợi nó chạy trốn. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Ở nơi này kinh thiên động địa uy thế chính giữa. Lâm Phi, nhưng là theo này tiếng nói rơi xuống. Vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Lần nữa bạo phát ra chói mắt kiếm quang. Vô biên vô hạn kiếm đạo tinh hà phô triển ra. Trong tinh hà chảy xuôi vô tận lưu quang. Kia mỗi một đạo đều là đều chính mình sinh mệnh. Ngay trước này vô số lưu quang hội tụ vào một chỗ lúc. Kia ẩn chứa trong đó cảnh tượng. Cực hạn mênh mông nhưng lại cực hạn giản lược. Vô tận kiếm quang ngưng tụ trở thành một đạo huyền hay kiếm quang. Hướng về kia thú vật chém xuống. Giống. Lúc này, kia thú vật tựa hồ cũng là cảm nhận được. Một kích này chính giữa. Hàm chứa lực lượng kinh khủng. Đang gào thét giữa. Thanh âm ấy chính giữa ngoại trừ giận dữ cùng sát ý bên ngoài. Lần đầu tiên có chút kinh hoàng. Từ hạ xuống nơi đây sau đó. Này thú vật còn không có toát ra loại tâm tình này. Ở nó trong cuộc đời, loại cảm giác này ít đến cực hạn. Bởi vì vô luận là ở bạch cốt giới hay lại là long cốt giới, nó đều là cho người khác mang theo loại cảm giác này tồn tại. Nhưng là bây giờ, ở nơi này kiếm quang bên dưới, này thú vật nhưng là thật có nhiều chút luống cuống. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hết thảy bản năng đều tại nhắc nhở chính mình. Không thể với ánh kiếm này ngạnh bính. Phảng phất ánh kiếm này chính giữa. Hàm chứa một loại đại kinh khủng. Nếu như nói mới vừa rồi. Này thú vật thối lui thời điểm. Còn có mấy phần không cam lòng. Như vậy hiện tại. Nó đó là lại cũng không có còn lại do dự. Chỉ muốn mau rời khỏi long cốt giới. Đáng tiếc. Đây cũng là hơi chậm một chút. Không đợi nó thối lui ra bao lâu. Cũng chỉ thấy kỳ dị thêm phức tạp kiếm đạo trường hà. Đã hoàn toàn hoàn thành xúm lại. Từ xa nhìn lại. Giống như là một cái to lớn trường hà. Từ bốn phương tám hướng. Đem chung quanh đây khu vực cho hoàn toàn bao phủ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.